Chương 1806. Nhắc tới việc này, Đặng Tế Vân cười khan trả sát nói: "Tiên sinh, sư phụ ta thương nghị với các lão tổ hiện nay, nhất định các cổ tổ đồng ý mới được." Ta cảm thấy đám cổ tổ đó đồng ý sao? Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt lười biếng, địa uống vào trong chén tiên trà. Cái này, Đặng Tế Vân lúc này có mà đáp lời nói: "Cổ tổ bọn họ đều cơ trí cao kiến, ta tin tưởng họ nhìn xa hơn đám ván bối chúng ta." Lý Thất Dạ uống trà cười khẩy: "Người sẽ sợ chết, mà thời điểm người có quyền cao chức trọng sống càng lâu càng sợ chết. Muôn đời tới nay người chính thức nhìn thấu sinh tử không nhiều, có thể nhìn thấu sinh tử đều là tài danh, đều có thể lưu danh thiên cổ." Nghe lời nói như vậy, Đặng Tề Văn còn không biết trả lời thế nào. Thực tế lòng Đặng Tề Văn không có ngọn nguồn, dù sao với cổ tổ bọn họ mà nói, không có ai cần thiên đằng hổ hơn họ. Đúng như Lý Thất Giả nói, người luôn sợ chết, đặc biệt là càng cường đại đối mặt tử vong, chỉ sợ càng muốn tục thọ cho mình bằng bất cứ giá nào. Ta tin tưởng cổ tổ là thế hệ hiểu lựa chọn chính xác. Đặng Tề Văn vội nói: "Tiên sinh chỉ cần kiên nhẫn đợi, các cổ tổ cho tiên sinh một câu trả lời thuyết phục." Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói: "Chuyện này ta rõ hơn người, nếu đám lão già kia cẩn thận suy xét không một năm, nửa năm là không có quyết định được, ta cũng không có rảnh rỗi chờ họ, chờ các ngươi quyết định thì trứng đã chín." Ý tiên sinh là, Lý Thất Dạ lời nói làm Đặng Tề Văn không khỏi giật mình kỳ quái. Lý Thất Dạ cười, duỗi ngón tay nhàn nhạt: "Hai ngày, ta cho thiên đẳng các người thời gian hai ngày. Hai ngày sau, ta lấy thiên đẳng hồ." Tiên sinh, yêu cầu như vậy là quá ép buộc người. Đặng Tề Văn người tính tình tốt cũng là triều hiền đại sĩ, nhưng Lý Thất Dạ yêu cầu như thế, với hắn không tiếp nhận được. Lý Thất Dạ cười rộ gật đầu: "Đúng, ta thật ép buộc nói cho người biết, ta không có thời gian đặt tâm tư tại thiên thành đẳng các người. Hai ngày sau ta lấy thiên đằng hồ, thành thiên đằng đồng ý cũng tốt, không đồng ý bỏ đi. Ta sẽ đi lấy thiên đằng hồ." Tiền sinh người định ép mua, ép bán sao? Mặt Đặng Tề Văn lập tức đại biến nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đặt chén trà trong tay cười: "Ngươi có thể hiểu như thế, ta không có gì gạt ngươi. Dù sao thiên đằng hồ ta muốn chắc, các ngươi cũng cho cũng tốt, không cho cũng xong, ta đều muốn thiên đằng hồ." Đặng Tề Văn nghĩ đến một điện lập tức hoảng sợ lùi một bước, không tưởng tượng nhìn Lý Thất Dạ thì thào: "Ngay từ đầu tiên sinh đánh chủ ý lên thiên đằng hồ, về phần trị liệu tổ đằng chỉ đằng ngụy trang, ta dẫn sói vào nhà." Nghĩ tới điểm này hắn hít lạnh: "Lời này của người nói đúng cũng không đúng." Lý Thất Dạ nhìn qua Đặng Tề Văn thần thái hoảng sợ nói: "Người đúng có thể thành người đứng đầu một thành, thiên phú chưa tính là tốt nhất, nhưng không cho rằng mình xuất thân cao quý, thân phận tôn quý là che mở hai mắt người. Với người xuất thân như ngươi, không có tự ngạo tự mãn là chuyện không dễ. Dù thiên tài có biểu hiện rất rộng lượng nhưng lòng cực kỳ cao ngạo, từ điều này ngươi đã hơn nhiều người." Tiên sinh quá khen, ta có lẽ vẫn lấy vinh quang mới đúng. Lúc này Đặng Tề Văn hiện lộ địch ý. Lý Thất Dạ cười: "Tâm tính ngươi ta hiểu, ngươi nói cũng đúng. Đúng vậy, ta từ đầu chính là đánh chú ý đến thiên đằng hồ, cho nên ta không cần giấu giếm ngươi. Bởi thiên đằng hồ với ta rõ trọng yếu, muốn tục thọ cho chủ tước thụ, tốt nhất là có thiên đằng hồ thiếu đi, thiên đằng hồ không gì thay thế được." Ta biết ngay, đã biết rõ sẽ vậy. Đặng Tề Văn thì thào, hắn đoán được hiện tại Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận. Người cũng có thể cho rằng mình dẫn sói vào nhà, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà ta lại không cho rằng như thế. Tiền sinh từ đầu mưu đồ với thiên đằng hồ chẳng lẽ không là dẫn sói vào nhà? Đặng Tề Văn lạnh lùng. Lý Thất Dạ cười rộ nói. Chẳng lẽ nói ta chữa tốt cho tổ đằng các người sẽ trở mặt không nhận nợ. Các người không đưa thiên đằng hồ sao? Bất luận quá trình cũng phải có thiên đằng hồ. Ngươi cảm thấy ta từ đầu đánh chú ý đến thiên đằng hồ là có tội sao? Nếu ta không muốn thiên đằng hồ của các ngươi, ngươi cảm thấy ta ngồi chỗ này lãng phí thời gian với thành thiên đằng sao? Cái này không giống. Đặng Tề Văn không thể trả lời nói. Tiên sinh hiện tại là tất cả là ép mua ép bán. Đúng, ta là vậy, Lý Thất Dạ cười. Nhưng mà ngươi cảm thấy tổ đằng trọng yếu hay thiên đằng hồ trọng yếu? Không có tổ đằng các ngươi không có tất cả. Thành thiên đằng các ngươi chẳng ra là gì, cái gì cũng chẳng phải. Mặt Đặng Tề Văn trắng bệch. Khoảng thời gian ngắn hắn không biết nói cái gì cho tốt. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn Lý Thất Dạ nói. Nói vậy tiên sinh, 10 phần nắm chắc chữa trị tổ đằng. Người cảm thấy Chu Tước Thị nghiêm trọng hay tổ đằng các người nghiêm trọng? Ngay cả Chu Tước Thụ ta cũng có thể tục thọ cho nó. Cái cảm giác ta không chữa tốt cho tổ đằng các người sao? Lý Thất Dạ lười biếng. Đặng Tề Văn há miệng muốn nói lại không biết nói gì cho phải. Hắn qua một hồi lâu nhìn Lý Thất Dạ nói. Trong hai ngày, nếu thành thiên đằng không giao thiên đằng hồ, người đoạt nó sao? Đúng, Lý Thất Dạ cười ngặt. Thiên đằng chỉ thời gian hai ngày, các người đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, đều phải giao thiên đằng hồ ra. Ngươi, Đằng Tề Văn lúc này không nói ra lời, hắn không biết nên khiếp sợ hay tức giận. Lý Thất Dạ ép mua ép bán trần trụi như thế. Lý Thất Dạ nhìn đằng Tề Văn giờ chén trà nhẹ xuyên một ngụm nói: Người không cần tức giận, yên tâm, ta tuy là hôn nhân, có khi không nói đạo lý, nhưng mà ta không lấy không đồ của thành thiên đằng. Ta lấy được thiên đằng hồ, ta sẽ chữa tốt tai nạn cho tổ thụ. Đây là một cái ẩm một mỏ, vừa báo vừa đổi. Với một câu như thế, đằng Tề Văn há miệng muốn nói, cuối cùng cũng không biết nói gì mới tốt. Chương 1807, công bằng. Đúng như Lý Thất Dạ nói, nếu Lý Thất Dạ đoạt thiên đằng hồ mà chữa tốt cho tổ đằng, kết cục cũng như ý nghĩ hắn, chỉ là quá trình thực hiện khác nhau. Nhưng người cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà vừa cười vừa nói, ta không phải tiện làm tín nữ, nếu có người cản ta giết không tha, dù ngươi cũng không ngoại lệ. Nói tới đây hắn là đôi mắt hào quang nhảy một thoáng. Thấy mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, lòng đằng Tề Văn phát lạnh, cảm giác có đồ vật lợi hại đánh vào tim hắn, thời gian ngắn hắn cảm giác bị tử vong bao phủ nội tâm. Đằng Tề Văn hít sâu nói, thành thiên đàng không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù thần hoàng cũng không có khả năng qua lại tự do trong thành thiên đàng, nói chi địch nhân thành thiên đàng. Đằng Tề Văn nói lời này không phải uy hiếp, hắn nói là tình hình thực tế. Thành thiên đàng nội tình không có bất cứ ai khinh thị, huống chi tổ đằng che chở thành thiên đàng, ai dám làm cản. Người quá xem thường ta. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu, người vẫn không rõ mình phải đối mặt với người nào, người vẫn không rõ thành thiên đàng gặp lựa chọn ra sao. Ta dám tới đây, người cảm thấy ta sợ thành thiên đàng sao? Ta dám đơn thương độc mã tới thiên đàng hồ, người cảm thấy ta đặt thành thiên đàng vào mắt sao? Lý Thất Dạ nói câu này lập tức đằng Tề Văn hít một hơi không thông, lời quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ, đây không phải là cuồng thực, là nhục nhã thành thiên đằng. Hắn về từ cách truyền nhân thành thiên đằng, cái khác trước mặt hắn nói ẩu nói tả, không đặt thành thiên đằng vào mắt. Dù đằng Tề Văn tích tính tỉnh tốt, hàm dưỡng cao, nội tâm cũng lửa giận bốc, tượng đất cũng qua phần nóng tính. Tiên sinh lời này quá ngông cuồng, phóng nhãn cả thiên đình giới chỉ sợ không mấy người dám nói với ta như thế. Đằng Tề Văn hít một hơi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi. Xem ta, nhìn mắt ta, Lý Thất Dạ chậm rãi, ngươi nhìn một cái ta đặt thiên đằng thành vào mắt không? Đằng Tề Văn dùng mình vô ý thức ngừng tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thẳng mắt hắn. Vừa nhìn ánh mắt Lý Thất Dạ thời gian ngắn, đằng Tề Văn ý thức cái gì lập tức đồng đồng lùi lại vài bước, mặt đại biến. Đằng Tề Văn từ mắt Lý Thất Dạ thấy sát phạt ngập trời, thần cản sát thần, nếu nói cái khác có thể dùng lừa gạt người ta, loại sát phạt lãnh khốc này không thể lừa gạt. Giết chóc tùy tâm là tình cảnh đáng sợ nhất. Sát phạt như thế đủ người ta sợ hãi từ bản năng, cho nên thứ này là chân thật nhất. Thấy sát phạt đáng sợ, đằng Tề Văn hoảng sợ tới các này hiểu Lý Thất Dạ thật không lừa hắn. Đúng như Lý Thất Dạ nói, bất luận ai cản được hắn, hắn giết không tha. Mặc kệ Lý Thất Dạ tự tin chỗ nào, nhưng lúc này đằng Tề Văn ý thức Lý Thất Dạ không đặt thành thiên đằng trong lòng, hắn thực đại khai sát giới. Người, đằng Tề Văn trong khoảng thời gian ngắn vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đồng thời thời điểm này, đằng Tề Văn thập phần hối hận, dẫn sói vào nhà, hắn dẫn sát tình vào thành thiên đằng mang tới tai nạn thành thiên đằng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt chậm rãi rủ mắt xuống uống cạn chén trà nói, người không cần cầu thị ta cũng không cần tức giận, càng không cần hối hận, người không dẫn sói vào nhà đâu. Ý gì? Lý Thất Dạ đột nhiên nói vậy, đằng Tề Văn có chút sợ không được. Lý Thất Dạ cười, chính người nghĩ một chút, chẳng lẽ không có đưa ta tới thành thiên đằng, chẳng lẽ ta không thể đánh chú ý vào thành thiên đằng hồ sao? Ta muốn tục thọ cho khổng tước thụ, cần có thiên đằng hồ, cho nên với ta, các người dẫn ta vào thành thiên đằng hay không giống nhau cả. Lý Thất Dạ nói lời này làm đằng Tề Văn trầm mặc, lời như thế, lòng hắn có cảm giác chịu tội, bởi hắn dẫn Lý Thất Dạ vào thành thiên đằng. Nếu đứng ở đây cầu thị ta hối hận về hành vi của mình, vậy tại sao không nắm bắt cơ hội? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đằng Tề Văn giật mình nhìn Lý Thất Dạ nói, nắm cơ hội gì? Cơ hội mang hòa bình cho thành thiên đằng các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta bảo ngươi dẫn ta tới thành thiên đằng là cho thành thiên đằng cơ hội, cũng cho người cơ hội đi thông đường hòa bình ngay trước mặt ta, ngay trước mặt thành thiên đằng, nếu các ngươi nguyện ý. Vậy không cần sát phạt, không cần dùng máu tươi nhuộm đỏ thành thiên đằng. Đây là một hồi giao dịch hai bên hài lòng, cuối cùng nhất mọi người theo như nhu cầu. Nếu người hoặc thành thiên đằng lắm bắt cơ hội, vậy ta không cần phiền toái chấp nhặt với các người. Thành thiên đằng cũng không cần chết nhiều người như vậy. Cuối cùng mọi người vui vẻ chấm dứt giao dịch. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn đằng Tề Văn, nhưng người đây là ép mua ép bán, thậm chí nói là cưỡng đoạt. Đằng Tề Văn nhịn không được nói, đây là giao dịch sao? Theo lời người nói thành thiên đằng còn có lựa chọn à? Lựa chọn các người phải lựa chọn. Lý Thất Dạ khoát tay chặn, chen ngang lời. Đằng Tề Văn nói, lựa chọn F10 F8 hay lựa chọn tổ hằng sụp đổ. Thánh Thiên Đằng các ngươi tan thành mây khói, nói khó nghe. Thánh Thiên Đằng các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Đằng Tề Văn. Một đám tham làm ngu xuẩn chỉ muốn nhận mà không muốn trả giá, muốn đạt tất cả. Tai nạn tổ đằng các ngươi trải qua bao năm tháng, các ngươi có thể tiêu trừ nó sao? Các ngươi có đồng ý trả giá lớn tìm dược sư trong cửu giới chưa? Không có, các ngươi chưa từng cố hết sức. Các ngươi gọi cái gì là tìm kiếm dược sư chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lời khó nghe một chút, còn cháu Thành Thiên Đằng các ngươi chỉ là một đám ký sinh trên người tổ đằng, chỉ lo tự dục cho mình. Cho tới giờ, không ai nghĩ tới tổ đằng, mà đám lão bất tử trong Thiên Đằng tổ kia dày vò tới hôm nay, bọn chúng từng nghĩ tới mang Thiên Đằng hồ ra làm giao dịch sao? Đám lão già trong Thành Thiên Đằng các ngươi chính là không nỡ chết đi. Với bọn chúng, mạng chó của mình còn quý hơn cả tai nạn mà tổ đằng thừa nhận. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ cười lạnh khinh thường. Trong 1808, năng lực Đằng Tề Văn. Nếu các người không phải con cháu tổ đằng, ta tin tưởng tổ đằng một cước đạp chết toàn bộ các người ngay. Quả thực chính là sâu mọt ký sinh trùng. Lý Thất Dạ nói câu này rất cay nghiệt. Bị Lý Thất Dạ khiển trách, Đằng Tề Văn khoảng khắc ngắn, mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn trong khoảng thời gian ngắn quên phản bác thế nào. Chúng ta có là thời gian. Cuối cùng Đằng Tề Văn có chút lực lượng chưa đủ nói ra, thực tế hiện tại hắn không biết chuyện này thật không. Nếu Lý Thất Dạ nói là thật, bọn họ chẳng có bao thời gian. Thời gian, Lý Thất Dạ cười rộ, ngươi cảm thấy đám lão tổ Thành Thiên Đằng nói lời này bao lần rồi? Nói bao lâu? Sau thời đại bất tử tiên đế chấm dứt tới hôm nay, ngươi dùng ngón tay đi đếm một chút đã qua bao thời đại? Đám lão tổ các ngươi chỉ là một đám biết nói miệng, chưa bao giờ dùng hành động thực tế chứng minh, là một đám phế vật. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười lạnh khinh thường. Ngươi có thể mang lời của ta một chữ không lọt, thuật lại bọn chúng, nói cho bọn chúng biết, bọn chúng chỉ là một đám miệng lưỡi ký sinh trùng vô dụng. Cường đại hơn thì thế nào? Cầm Thiên Đằng hồ của tổ đằng kéo dài tính mạng, cái sắm gì cũng không dần làm. Không có gì phế vật hơn bọn chúng. Lý Thất Dạ khinh thường như thế nhưng không thể làm Đằng Tề Văn kích thích. Hắn há miệng muốn phản bác lại, miệng há thật lâu không thể nói gì. Lúc này Đằng Tề Văn cảm giác mình hoàn toàn vô lực phản bác Lý Thất Dạ, một chút lực lượng cũng không. Nếu lúc này ta không muốn lấy Thiên Đằng hồ tục thọ cho Khổng Tức Thụ, ta cơ bản chẳng muốn tới Thành Thiên Đằng. Tổ đằng các ngươi sống chết chẳng liên quan tới ta. Nói khó nghe một chút, nếu không vì tục thọ cho Khổng Tức Thụ, dù là lão tổ các người cầm Thiên Đằng hộ quỳ cầu ta, ta cũng chẳng để chuyện chó má Thành Thiên Đằng các người. Ngay tới đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Đằng Tề Văn. Đằng Tề Văn khoảng khắc ngắn ngơ ngác đứng đó thật lâu không nói ra lời. Nói chi là đi phản bác Lý Thất Dạ, giữa phút này hắn cảm thấy tất cả lời nói đã vô lực, bởi vì Lý Thất Dạ nói đã đâm thẳng nơi sâu nhất lòng hắn. Hoặc Lý Thất Dạ nói đúng, Thành Thiên Đằng chưa bao giờ cố gắng qua, chưa bao giờ cân nhắc vì tổ đằng. Lý Thất Dạ nói chuyện lại ảnh hưởng tới sâu nhất Đằng Tề Văn. Đây không phải nói sâu Đằng Tề Văn, Thiên Đằng Tổ. Đây chính là vạch sẹo của Thiên Đằng Tổ. Chúng ta không phải phế vật, không phải ký sinh, không phải sâu mọt tổ đằng. Cuối cùng nhất Đằng Tề Văn nói một câu. Lý Thất Dạ nhìn hắn nhàn nhạt. Trong mắt ta chẳng khác bao nhiêu. Nếu không phải phế vật, không phải sâu mọt là gì? Lão già của Thành Thiên Đằng các ngươi chỉ biết miệng lưỡi. Nếu không phải phế vật, không phải sâu mọt, vậy làm cho con cháu, làm cho tổ đằng xem đi. Đằng Tề Văn hít một hơi sâu, cuối cùng khom người cúi nói, tiền sinh người chờ, trong 2 ngày Thiên Đằng sẽ cho người một đáp án. Nói xong hắn xoay người rời đi, kiên định bước đi vững vàng. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn chẳng quan tâm. Trong mắt Lý Thất Dạ, xem ra Đằng Tề Văn phải đi tìm viện binh cũng tốt, thuyết phục lão tổ Thành Thiên Đằng cũng được. Bất kể cái gì, với Lý Thất Dạ chuyện này chẳng trọng yếu. Thời gian vừa quá, hắn đi lấy Thiên Đằng hồ, nên làm gì làm cái. Sau khi Đằng Tề Văn rời đi, cao đảo yên tĩnh, cũng không có đệ tử Thành Thiên Đằng tới bắt Lý Thất Dạ. Xem ra Đằng Tề Văn cũng không phải đi tìm đám lão tổ bắt Lý Thất Dạ. Trời còn chưa tối, lúc trạng vạng hôm sau, Đằng Tề Văn vội trở về, thần thái tiểu tụy, mắt sáng ngời tràn ngập sinh cơ. Tiên sinh, lão tổ chúng ta đáp ứng, đồng ý giao dịch với tiên sinh, chỉ cần tiên sinh chữa tốt cho tổ đằng, Thiên Đằng hồ là của tiên sinh. Thấy Lý Thất Dạ, Đằng Tề Văn hít một hơi nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua Đằng Tề Văn lãnh đạm, xem ra ta phải lau mắt nhìn với ngươi, vậy mới có thể nhanh thuyết phục đám lão đầu Thành Thiên Đằng. Đây không phải chuyện dễ, cần quyết tâm rất lớn. Đây là công lao sư tôn. Đằng Tề Văn thở dài, không kiêu ngạo cũng không đắc ý nói, ta làm tất cả chỉ vì ta là đệ tử Thành Thiên Đằng cần làm. Rất tốt, tương lai Thành Thiên Đằng nếu ngươi dẫn ra tất làm lên sự nghiệp lớn. Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Văn gật đầu. Đằng Tề Văn không có bởi vì Lý Thất Dạ tán thưởng mà kiêu ngạo, khom người nói, không biết tiên sinh lúc nào trị liệu tổ đằng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thời gian không đợi người, tốc chiến tốc thắng, chuyện này nên chấm dứt. Đằng Tề Văn giật mình, thật không ngờ Lý Thất Dạ nhanh như thế. Tin tưởng như vậy phải biết rằng Tai Nạn Tổ Đằng từng không ít dược sư cường đại thử qua, nhưng chưa từng ai thành công. Lý Tất Dạ nhìn Đằng Tề Văn nói, bảo lão tổ các người chuẩn bị một chút, ta muốn đi cầm địa trị liệu Tổ Đằng. Đằng Tề Văn hít một hơi cuối cùng gật đầu nhớ lời Lý Tất Dạ. Cuối cùng nhất Thành Thiên Đằng cũng nhanh đáp ứng, Lý Tất Dạ tùy thời có thể động thủ. Thành Thiên Đằng cũng mở cấm địa cho Lý Tất Dạ. Lịch đại tiên hiền Thành Thiên Đằng từng cố gắng bố trí cấm chế cường đại trên từng tấc đất Tổ Đằng. Nếu không có Thành Thiên Đằng đồng ý, quả nhiên tới Thành Thiên Đằng nửa bước khó đi nói chi là tiến công. Lúc này Thành Thiên Đằng hành động trả lời cực nhanh, không biết là Đằng Tề Văn dù thuyết thành công thế nào. Với hắn một vãn bối, có thể trong hai ngày ngắn ngủi làm thành như thế thật rất tốt. Đương nhiên Lý Thất Dạ không quan tâm, chuyện như vậy chỉ là chuyện trong Thành Thiên Đằng. Với hắn, chỉ cần hắn chữa tốt cho Tổ Đằng, lấy Thiên Đằng hồ chuyện khác không quan hệ. Sau khi Thành Thiên Đằng chuẩn bị thỏa đáng, Đằng Tề Văn cùng Thành Chủ Thành Thiên Đằng dẫn Lý Thất Dạ tiến vào cấm địa Thành Thiên Đằng. Thực tế lúc này Đằng Tề Văn có thể dù thuyết thành công người này rất lớn do sư tôn hắn là Thành Chủ Thành Thiên Đằng tương trợ. Không có Thành Chủ tương trợ, Đằng Tề Văn một vãn bối muốn nói phục lão tổ Thành Thiên Đằng là chuyện không đơn giản. Trong 1809, năng lực Đằng Tề Văn. Đằng Tề Văn cùng Thành Chủ Thành Thiên Đằng dẫn đường Lý Tất Dạ đi từ bên ngoài cấm địa Thành Thiên Đằng. Cấm địa là một nơi trọng yếu của Thành Thiên Đằng, càng là nơi thiên địa tình khí nồng đậm nhất. Truyền thuyết từ cấm địa có thể tiến vào thiên địa trong Tổ Đằng, nhưng mà truyền thuyết từ khi nhi tử Tổ Đằng tọa hóa thì không ai vào được. Lúc này ngoài cấm địa Thành Thiên Đằng không ít đệ tử lão tổ đứng. Ở đây bất kể đệ tử hay lão tổ đều là nhân vật quan trọng Thành Thiên Đằng, không phải hộ pháp là trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão. Với Thành Thiên Đằng trị liệu Tổ Đằng là chuyện vô cùng quan trọng. Nói Thành Thiên Đằng là đề phòng Lý Thất Dạ cũng tốt, là sợ quá trình trị liệu xảy ra vấn đề cũng được. Tóm lại Thành Thiên Đằng là chỗ lực lượng cường đại đáp ứng tất cả. Với không ít lão tổ Thành Thiên Đằng tọa trấn, Lý Thất Dạ chỉ nhìn một cái không để trong lòng, mặc kệ Thành Thiên Đằng chuẩn bị việc cái gì hắn cũng không sao cả. Nếu ai dám cản đường hắn vậy giết không tha. Chậm đã, lúc Lý Thất Dạ muốn vào cấm địa đột nhiên tiếng quát vàng, Hắc Ngọc Chân đứng. Hắc Ngọc Chân đứng ra làm Đằng Tề Vân cùng Thành Chủ Thành Thiên Đằng nhíu mày. Giao dịch này đã nhất trí với nhau, họ không hy vọng phức tạp để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại Hắc Ngọc Chân đứng ra họ có cảm giác xấu. Chuyện gì? Lý Thất Dạ chỉ nhìn lười biếng. Hắc Ngọc Chân lúc này mặt lạnh, bộ dáng giải quyết việc chung lạnh lùng. Ngươi phải giao toàn bộ đồ trên người ra, trừ đồ vật cần thiết trị liệu Tổ Đằng, những vật khác không được đưa vào cấm địa. Hắc sư muội, ngươi là ý gì? Đằng Tề Văn biến sắc trầm giọng, hào tốn vô số tâm huyết thật vất vả mới cho chư vị lão tổ đạt thành nhất trí. Hiện tại Hắc Ngọc Chân đứng một cước, đây là muốn phá hư giao dịch, thoáng cái làm xấu giao dịch. Đằng sư huynh mọi người là vì Tổ Đằng, đây là vì an toàn Tổ Đằng. Hắc Ngọc Chân sụ mặt lạnh lùng nói. Hắc Ngọc Chân chính là cố ý làm khó dễ, là không biết lúc này Đằng Tề Văn dùng thủ đoạn gì du thuyết lão tổ trong tông. Lúc này Đằng Tề Văn làm tất cả đã tăng địa vị hắn trong Thành Thiên Đằng rất nhiều, lập tức tạo uy hiếp cực lớn với nàng. Cho nên Hắc Ngọc Chân muốn tìm cơ hội bắt tay Lý Thất Dạ, chỉ có bắt được tay Lý Thất Dạ thì tương đương bắt lấy Đằng Tề Văn. Lão tổ trận giao dịch này lão tổ nhất trí đạt thành hiệp nghị, vì sao phức tạp như thế? Lúc này Thành Chủ Thành Thiên Đằng bất mãn nhìn Hắc lão tổ nói. Hắc thị lão tổ chậm rãi, trận giao dịch này không đổi hiệp nghị trừ lão không đổi, nhưng vì an toàn Tổ Đằng không thể không phòng. Đúng như Thành Chủ nói, dược sư các người dẫn tới muốn bảo vật của chúng ta, ai dám nói hắn không mưu đồ làm loạn âm thầm gian lận. Lúc này không ít lão tổ Thành Thiên Đằng ở đây. Thành Chủ Thành Thiên Đằng nhìn lão tổ khác nói, chư vị lão tổ ý thế nào? Phòng hoạn chưa xảy ra, lý dược sư có thể mang đồ vào trong, nhưng những thứ đồ vật này cần kiểm tra. Có một lão tổ trầm giọng, tuy đám Đằng Tề Văn du thuyết khiến lão tổ Thành Thiên Đằng đạt nhất trí, nhưng họ vẫn cảm giác nên có tâm phòng bị Lý Thất Dạ, bị Hắc Ngọc Chân lẫn lộn. Lão tổ Thành Thiên Đằng thật sợ Lý Thất Dạ động tay chân. Nơi đây Đằng Tề Văn cùng Thành Chủ Thành Thiên Đằng vừa giận không thể nói, lý này là đương nhiên, làm họ không thể phản bác. Dù nói họ không phản đối đề phòng Lý Thất Dạ, với sao dịch hồi này họ muốn không muốn phức tạp, vạn nhất trận giao dịch này không thành công tâm huyết họ uổng phí. Có nghe hay không, tới cho chúng ta kiểm tra toàn thân, mỗi kiện vật phẩm đều phải kiểm tra. Có lão tổ đồng ý, lúc này Hắc Ngọc Chân lực lượng càng cường tráng. Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn Hắc Ngọc Chân, nhìn qua đám lão tổ Thành Thiên Đằng cười nhạt lắc đầu. Thành Thiên Đằng có một hai nhân kiệt, ta còn tưởng Thành Thiên Đằng có chỗ cải biến, nhìn tới nhìn lui vẫn là một đám lão giả thông thái rởm, thật làm ta thất vọng. Lý Thất Dạ lời vừa ra, lão tổ Thành Thiên Đằng biến sắc, quả thực là chuyện nhục nhã mà hai thầy cho Đằng Tề Văn mặt đau khổ, thoáng cái chuyện là quấy nhiễu giao dịch, đúng là không biết sống chết, dám nhục nhã Thành Thiên Đằng vả miệng, là cơ hội tốt ngàn năm. Hắc Ngọc Chân không bỏ qua vung tay, nhưng tay chưa đánh vào mặt Lý Thất Dạ, tay nàng bị Lý Thất Dạ nắm. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn mặt Hắc Ngọc Chân cười, ngu như người cũng dám trước mặt ta thét lớn, đúng là không biết sống chết. Xoạt xoạt một tiếng, Lý Thất Dạ chưa nói xong, tay trắng ngọc nhưng ngõ xe của Hắc Ngọc Trần bị bóp nát. Cứu mạng! Hắc Ngọc Trần hét một tiếng muốn kêu, nhưng mà thời gian ngắn nàng không kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đưa tay bóp cổ nàng. Động tác Lý Thất Dạ quá nhanh đến mức các lão tổ không thấy. Lúc này họ nhìn rõ ràng Lý Thất Dạ một tay bóp cổ Hắc Ngọc Trần giơ lên cao. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, từ khi bóp lát cổ tay Hắc Ngọc Trần tới khi chế trụ Hắc Ngọc Trần chỉ trong chớp mắt, nháy mắt không ai xuất thủ cứu giúp được. Không thể! Lý Thất Dạ lưng Hắc Ngọc Trần cào cào. Lúc này Đàng Tế Vân cùng thành chủ Thành Thiên Đằng sợ đến nhảy dựng. Thành chủ Thành Thiên Đằng mặt đại biến. Cứu ta! Lúc này mặt Hắc Ngọc Trần đỏ lên, bị Lý Thất Dạ bóp thở không nổi. Tiểu bối, người muốn làm gì? Lúc này mặt Hắc Tị lão tổ đại biến. Thời gian ngắn, rất nhiều đệ tử Thành Thiên Đằng vây tới Lý Thất Dạ chặt như nêm cối. Nhiều cường giả vây quanh Lý Thất Dạ vào trong, trừ mấy cái lão tổ Hắc Thị nhất mạch còn có rất nhiều trưởng lão Thành Thiên Đằng. Lý Thất Dạ một tay bóp cổ Hắc Ngọc Trần, sau đó lạnh lùng nhìn mọi người phong kinh vân đạm. Còn muốn giày vò sao? Hôm nay ai cản đường ta bóp lát đầu kẻ đó. Chuyện gì cũng từ từ. Thành chủ Thành Thiên Đằng đổ mồ hôi lạnh vội hòa giải. Tiên sinh có lời gì chúng ta chậm rãi thương lượng trước buông Hắc Diệt Nữ rồi nói sau. Trong 1810 giết không thả. Tiên sinh chúng ta có thể thương lượng mà. Đàng Tử Văn cũng bị dọa sợ không nhẹ, vội nói với Lý Thất Dạ. Hôm nay mọi người không cần tổn thương hòa khí, chỉ hiểu lầm mà thôi. Không có gì thương lượng cả. Hoặc ngoan ngoãn cút qua một bên, chớ có quấy rầy ta, hoặc là ta chặt đầu toàn bộ các người xuống. Lý Thất Dạ lười biếng. Khoảng thời gian ngắn, mặt mọi người biến thành khó coi. Lúc này với cường giả Thành Thiên Đằng không phải xung đột nhất mạch nào đó, Lý Thất Dạ trước mặt người Thành Thiên Đằng khinh thường cố ý là ý địch với Thành Thiên Đằng. Thương lượng giờ có cái gì thương lượng? Lúc này Hắc Thị lão tổ lạnh lùng. Hiện tại buông Ngọc Chân ra, thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không người sinh tử khó toàn. Chỉ bằng người sao? Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn mọi người lạnh nhạt. Một đám gà đất chó kiểng còn chưa đủ nhét kẽ răng của ta. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức làm thành chủ Thành Thiên Đằng thoáng im lặng. Hắn muốn hòa giải không được rồi, hắn vẻ mặt đau khổ. Tiểu tổ tông người bớt tranh cãi được không? Người tả Hắc Điệt Nữ ra, ta có thể cam đoan người an toàn. Đàng Tế Văn cũng không nói ra lời. Vốn là một hồi giao dịch hẹn trước giờ phức tạp, quấy nhiễu giao dịch là một cái lời bất hòa máu tươi bà tước. Lúc này hoàn toàn là cường giả Thành Thiên Đằng. Lão tổ nhìn chằm Lý Thất Dạ hoàn toàn khiêu khích thần uy Thành Thiên Đằng, nhục nhã Thành Thiên Đằng. Nếu hôm nay bọn họ không giáo huấn Lý Thất Dạ là kẻ không biết trời cao đất rộng, sau này người ta cho rằng Thành Thiên Đằng dễ bị khi dễ. Tiểu bối người quá ngông cuồng, buông Ngọc Chân ra nếu không lấy mạng chó của ngươi. Lúc này dù không phải lão tổ Hắc Thị nhất mạch cũng không nén giận được hết. Nếu không phải là Hắc Ngọc Chân rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, làm họ sợ bị ném trượt vỡ bình, chỉ sợ họ sớm là một hơi loạn thầy của Lý Thất Dạ. Họ lý nghe không? Tại Thành Thiên Đằng dù là thần hoàng giá lâm cũng chỉ có đường chết. Nhiều lão tổ làm chỗ dựa, tùy Hắc Ngọc Chân rơi vào tay Lý Thất Dạ nhưng lá gan cường tráng không ít nàng vất vả thở một cái. Hiện tại thả ra, chỉ đoạn tay chân phế đạo hạnh, tha người một răng rắc. Hắc Ngọc Chân lời chưa xong, Lý Thất Dạ bóp lát cổ nàng. Cảnh này khiến Hắc Ngọc Chân không có cơ hội kêu thảm thiết, với nàng tử vong tới quá nhanh. Thời gian ngắn mọi người há hốc mồm, dưới vòng vây nhìn thấy Lý Thất Dạ còn dám giết con tin duy nhất. Đây quả thực là tự tuyệt đường lui. Chỉ cần bất luận người có cơ trí, lúc này không có chuyện ra tay giết con tin duy nhất. Chuyện này làm tất cả cường giả Thành Thiên Đằng, kể cả Hắc Thị lão tổ ngây ngốc. Không! Đàng Tề Văn hoàn toàn bị hù sợ. Hắn hao tốn vô số tâm huyết, chín châu hai hổ mới thuyết phục được lão tổ thúc đẩy giao dịch, nhưng thật không ngờ hiện tại là tan thành mây khói. Ngu không ai bằng, tới mức này còn muốn đoạn tay chân ta, phế đạo hạnh ta. Lý Thất Dạ mí mắt không nháy, lém thi thể Hắc Ngọc Chân một bên như xác rưởi. Tiểu súc sinh, bổ tọa muốn nghiền ngươi thành tro. Lúc này Hắc Thị lão tổ điên cuồng hét một tiếng, tiếng giống vang mấy tầng mây, hắn giống đánh một trưởng đánh xuống bổ kim đoạn thạch. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ không nháy mắt đánh một quyền thập phần trực tiếp bá đạo hùng mãnh, quyền không tiếng động, không chút khí thế. Nghe tiếng răng rắc, tay Hắc Thị lão tổ bị một quyền đánh vỡ. Hắc Thị lão tổ lùi mấy bước, qua một tiếng máu tươi phun. Biến hóa như thế mọi người đại biến, mọi người hít một khí lạnh. Hắc Thị lão tổ tại Thiên Đàng thành là nhân vật có thanh danh lớn, giờ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thời gian ngắn các lão tổ Thành Thiên Đàng ở đây biến thành cẩn thận nhào nhào tế bình khí bản thân, hình thành xu thế vây quanh Lý Thất Dạ. Hơn nữa lúc này ra tay đều là nhân vật lão tổ cấp. Các cường giả khác lùi khỏi chiến trường đứng một bên, nhường chiến trường cho các lão tổ. Chiến tranh cấp bậc này không phải vãn bối có thể chọc, vãn bối lưu lại trong chiến trường chỉ là vướng tay vướng chân. Thành chủ Thành Thiên Đoàn hoàng tảng ngây ngốc, hắn dù thế nào nghĩ không tới Lý Thất Dạ nhìn bình thường tự nhiên cường đại đến tình trạng này. Hắn còn tưởng Lý Thất Dạ chỉ là dược sư, không ngờ còn là cường giả nghịch thiên. Về phần Đàng Tế Văn, hắn nói không ra lời, cho nên phát triển đến mức này không còn phần hắn, đều là do lão tổ quyết định. Đàng Tế Văn nghĩ qua Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng mà tới nay Lý Thất Dạ vẫn chưa xuất thủ qua, mơ hồ thực lực Lý Thất Dạ, không cách tưởng tượng Lý Thất Dạ là cường đại mức nào. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, hắn mới biết là khái niệm cường đại chân chính. từ từ tiếng cải tạo vang vọng. Lúc này cánh tay vỡ vụn Hắc Thị lão tổ hồi phục nhanh, nhưng thời điểm hắn tức giận muốn phát điên, bị một vãn bối đánh trọng thương với hắn là chuyện vô cùng nhục nhã. Lúc này Hắc Thị lão tổ lấy chân khí bổn mạng dương, gương mặt vặn vẹo lạnh lạnh nói: "Tiểu súc sinh, hôm nay Thành Thiên Đàng của ta lột ra ngươi, rút gần người uống máu ngươi, bằng không Thành Thiên Đàng cũng không cần dừng chân tại Thiên Linh giới. Tiểu bối ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp." Lúc này có lão tổ nhìn Lý Thất Dạ quát. Lý Thất Dạ nhìn đám cường giả nơi này chỉ lạnh lùng: "Đầu hàng, trong mắt ta các ngươi chỉ là con sâu cái kiến, ta một cước đạp diệt toàn bộ các ngươi. Thứ không biết sống chết sắp chết còn nói sóng sạc." Hắc Thị lão tổ giống lên: "Chư huynh đệ do dự gì, liên thủ loạn đào phanh thây tiểu súc sinh." Xuy một tiếng máu tung tóe, Hắc Thị lão tổ chưa dứt lời, một nhánh cây không biết xuất hiện từ đầu đâm thủng thân thể Hắc Thị lão tổ. Nhánh cây đâm thủng đầu lâu Hắc Thị lão tổ máu me đầm đìa. Thời gian ngắn Hắc Thị lão tổ mở mắt, đến chết không biết mình chết thế nào, chết không minh bạch. Mà người nhìn kỹ há hốc mồm, không biết lúc nào trên cánh tay Lý Thất Dạ một cái dây mây quấn thành, mà dây mây mọc ra từ thân thể tổ đằng bọn họ. Chương 1811, Quỳ Hoa lão tổ. Biến dị đột nhiên làm các lão tổ bị dọa một tiếng to, cũng lùi về sau một bước, mặt trắng bệch không dám tin tưởng nhìn Lý Thất Dạ. Nhánh cây dài từ thân thể tổ đằng lúc này đâm chết Hắc Thị lão tổ quả thực là chuyện không có khả năng, cho nên tuyệt không xảy ra. Đối với Thành Thiên Đàng, tổ đằng không chỉ là thủy tổ, càng là thần che chở, như thể là đại đại che chở họ. Nhưng hôm nay nhánh cây từ thân tổ đằng vươn ra không giết địch nhân mà giết lão tổ Thành Thiên Đàng. Tổ đằng đánh chết tổ Thành Thiên Đàng, chuyện như thế mà truyền đi tuyệt không người tin, đây là dù tận mắt cũng không dám tin. Yêu thuật đây tuyệt đối là yêu thuật, dù là lão tổ Thành Thiên Đàng tận mắt thấy cũng hét to không tin. Với kết quả này họ chỉ một cách giải thích: Lý Thất Dạ có yêu thuật, chắc có yêu thuật mới có thể khống chế tổ đằng giết Hắc Thị lão tổ. Hắn luyện yêu thuật lưu hắn không được, không tiếc giá lớn giết hắn. Có một lão tổ kêu giết. Lúc này các lão tổ Thiên Đàng cũng là điên cuồng hét to, toàn bộ binh khí đánh ra chém giết Lý Thất Dạ. Lúc này đối với đám lão tổ Thành Thiên Đàng, họ không tiếc giá nào, tuyệt đối không thể để Lý Thất Dạ còn sống rời Thành Thiên Đàng, nếu không thành họa lớn trong lòng Thành Thiên Đàng. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn họ, lật tay đánh ra lười nhìn họ. Hô một tiếng, lúc bàn tay Lý Thất Dạ đánh ra, một nhánh cây cực lớn mọc từ tổ đằng quất ngang, phanh phanh phanh, binh khí lứt vỡ vang vọng, từng kiện bị đánh nát. Phanh một tiếng vang cuối cùng, nhánh cây này quét ngang đám lão tổ, đánh lão tổ lẻ máu tươi chảy linh láng, phốc phốc phốc. Từng tiếng rơi xuống vàng, đám lão tổ Thành Thiên Đàng bị đánh bay rơi xuống biển. Cảnh quát rung động, các cường giả Thành Thiên Đàng ở đây chấn động thật lâu không dám nói. Rồi là Đàng Tề Vân cùng thành chủ Thành Thiên Đàng cũng há hốc mồm, họ bị dọa sợ không khép miệng được, đúng là quá đáng sợ. Thời gian cực ngắn, thành chủ Thành Thiên Đàng cùng Đàng Tề Vân họ mới ý thức được một khả năng, chính là Lý Thất Dạ khống chế tổ đằng bọn họ. Nói như vậy thật quá vớ vẩn đến cực điểm, tổ đằng là thần thủ hộ của Thành Thiên Đàng, cho dù lão tổ Thành Thiên Đàng cũng không thể khống chế, càng không cần nói tới người ngoài. Nếu nói Lý Thất Dạ có thể khống chế tổ đằng, vậy chỉ một giải thích: Lý Thất Dạ biết yêu thuật. Có người nào muốn cản ta hay không? Lúc này sau lưng Lý Thất Dạ, nhánh cây rủ xuống, trên nhánh cây sinh ra nhiều lá cây. Thời gian ngắn các cường giả Thành Thiên Đàng ở đây bị hù sợ, yêu thuật như thế họ chưa từng thấy, thậm chí họ không dám tưởng tượng. Cuối cùng tất cả cường giả Thành Thiên Đàng nhìn nhau, vẫn là chậm rãi vây tới. Họ một lần nữa bao vây Lý Thất Dạ chặt như nêm cối. Các cường giả Thành Thiên Đàng lòng sợ hãi, các lão tổ họ bị đánh bay như con ruồi, nhưng cường giả như họ càng không cách nào so sánh với lão tổ. Nhưng họ tuyệt không thể để Lý Thất Dạ rời khỏi. Lòng họ dù thật sợ hãi, họ cũng không thể lùi bước. Nếu để Lý Thất Dạ còn sống rời Thành Thiên Đàng, vậy là tai nạn cho Thành Thiên Đàng. Lý Thất Dạ nhìn qua cường giả Thành Thiên Đàng cười. Tuy nhiên, là có chút ngu xuẩn, ít ra vẫn có kẻ xương cứng. Khống đăng giả. Vào lúc căng thẳng này một giọng thì thảo vang, tuy giọng lẩm bẩm nhưng tất cả mọi nghe rõ. Vào thời điểm trong cấm địa xuất hiện lão giả, càng đúng hơn là một đóa hoa hướng dương. Nói đây là một cây hoa hướng dương. Đây là hoa hướng dương cao lớn, cao hơn người trưởng thành hơn nữa. Đóa hoa này hướng dương nở rộ cực lớn. Một đóa hoa hướng dương như thế có gương mặt giữa bông hoa, là một lão nhân. Đóa hoa hướng dương như thế từ cấm địa đi ra, tuy đóa hoa hướng dương này không có tỏa khí huyết, nhưng làm người ta cảm giác giơ tay nhấc chân là thiên địa sụp đổ. Tổ tương, thấy bộ dáng cây hoa hướng dương phục hồi tinh thần, Đàng Tề Văn thì thào. Tổ tương là một trong phương thức phản tổ bảo trì hình dáng cây cối trong thụ tộc. Với thụ tộc, bao người thụ tộc đều tu luyện thành hình người, luyện thành sinh linh cường đại. Không phải nói luyện thành hình người cường đại hơn, thực tế trái lại, luyện thành hình người, thụ tộc không còn giữ được sự cường đại như thụ tộc. Tổ tương, bởi giữ lại tổ tương chính là giữ lại lực lượng nguyên bổn mạnh nhất. Nhưng mà tổ tương dù có tổ thân cũng có nhược điểm chí mạng, nếu bảo trì tổ tương thì không cách nào mang huyết tống truyền thừa xuống, cho nên mà kệ tương lai ngươi cường đại bao nhiêu, nghịch tiềm bao nhiêu, huyết tống người cũng không thể lưu truyền. Với thụ tộc mà nói, Chỉ có luyện ra thân thể huyết nhục mới có thể làm huyết thống trong người lan truyền. Huyết thống của ngươi mới truyền xuống được, hậu đại ngươi mới có kế thừa huyết thống ngươi. Đây là vì cái gì? Đa số tụ tộc từ đầu tiên là tu thành hình người. Cả tụ tộc mà nói nguyện ý giữ lại tổ tương càng ít. Vì sao mọi người càng là hy vọng huyết thống mình truyền xuống? Nếu không có huyết thống đoạn tuyệt trên người, người dù có cường đại trở lại nghịch thiên hơn cũng không có ý nghĩa. Người mất huyết thống truyền thừa, mất di sinh sôi nảy nở hậu đại. Lão tổ tông, Quỳ Hoa lão tổ, thấy gốc hoa hướng dương trong cấm địa đi tới, thành chủ Thánh Thiên Đàng thất thần chấn động trở lại thì thào nói. Vừa nghe thành chủ Thánh Thiên Đàng nói, cường giả vây quanh Lý Thất Dạ là đưa mắt nhìn qua, nhìn gốc hoa hướng dương cực lớn, tinh thần chấn động. Là lão tổ tông, thật là lão tổ tông, lão tổ tông xuất thế. Có cường giả cuồng hỉ thì thào nói. Ra là đóa hoa hướng dương cực lớn là Quỳ Hoa lão tổ cường đại nhất xưa nhất Thánh Thiên Đàng, cực ít xuất hiện, dù là thành chủ Thánh Thiên Đàng cả đời chỉ thấy một lần, là khi rất bé. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ không tin nổi mắt mình, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhìn nhánh cây dài hẹp sau lưng Lý Thất Dạ có cảm giác như nằm mơ. Trong 1812, thời điểm Quỳ Hoa lão tổ chậm rãi đi tới, cường giả vây quanh Lý Thất Dạ nhanh tránh một đường. Thực tế nhìn Quỳ Hoa lão tổ cường giả Thánh Thiên Đàng ở đây buông lỏng. Quỳ Hoa lão tổ xuất thế, vậy không người địch. Dù Lý Thất Dạ có yêu thuật vô địch cũng không phải đối thủ của Quỳ Hoa lão tổ. Ngươi thật có thể điều khiển sao? Ngươi là khống đằng giả sao? Quỳ Hoa lão tổ không phải tin tưởng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thì thào. Quỳ Hoa lão đầu, thử một lần chẳng phải biết sao, ta thật cam tâm tình nguyện thi triển lực lượng vô địch bằng bạt này đấy. Lý Thất Dạ liếc nhìn Quỳ Hoa lão tổ cười nhạt. Lý Thất Dạ nói vậy làm đằng Tề Văn hoảng sợ. Trong ngàn năm qua ai dám bất kính với lão tổ tông? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mắt trả đôi Quỳ Hoa lão tổ trở nên sáng chói giống như vô số ánh sao chiếu. Thời gian cực ngắn, Quỳ Hoa lão tổ tiện tay phất cách ly không gian giống như muốn lưu đẩy Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, lưu đẩy còn chưa hữu hiệu, một tiếng nứt vỡ vàng. Phanh một tiếng, thân thể Quỳ Hoa lão tổ bị nhánh cây đánh vào người. Lúc này nhánh cây đan vào nhau giống như nháy mắt bị đánh nát hư không, lập tức xiết cổ Quỳ Hoa lão tổ, làm thân thể Quỳ Hoa lão tổ bị kéo lên cao, toàn thân chấn áp không thể nhúc nhích. Không có khả năng, biến hóa đột nhiên làm thành chủ Thánh Thiên Đàng cùng mọi người bị hù sợ, không nói khoa trường, họ sợ té đái. Lão tổ cường đại nhất Thánh Thiên Đàng, Quỳ Hoa lão tổ vô địch, nháy mắt hiện tại bị chấn áp, chuyện này sao không làm họ bị hoảng sợ thất thần. Thoáng cái cường giả Thánh Thiên Đàng tuyệt vọng, Quỳ Hoa lão tổ đều không định lại còn ai là đối thủ của Lý Thất Dạ trừ tổ đằng của họ. Dù như thế nhưng quản chi tuyệt vọng, thời điểm này cường giả Thánh Thiên Đàng vây quanh lần nữa lấp kín Lý Thất Dạ. Dù họ biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, cũng không thể thả Lý Thất Dạ đi, họ phải đối mặt đánh cược một lần. Thời gian ngắn, đằng Tề Văn cùng thành chủ Thánh Thiên Đàng hít thở không thông, không cách hô hấp. Trong nghĩ của họ, đương thời không ai địch lại Quỳ Hoa lão tổ, lúc này lại bị chấn áp không nhúc nhích nổi, với họ mà nói đây là chuyện quá kinh khủng. Chuyện đó ta thực không phải quá ý, ta chỉ muốn dò xét. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ chấn áp giơ tay, Lý Thất Dạ liếc hắn nhìn, nhánh cây chế trụ Quỳ Hoa lão tổ buông ra. Buông Quỳ Hoa lão tổ, sau đó nhánh cây đàn vào nhau biến trở lại trong nhánh cây, rủ xuống sau lưng Lý Thất Dạ. Quả nhiên là thật, thực sự là khống đằng giả. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ không thể tin, dù hắn chứng minh đúng, lòng vẫn rung động. Thật vất vả, Quỳ Hoa lão tổ hít một hơi sâu nhìn Lý Thất Dạ. Tôn giả có huyết thống Thành Thiên Đàng chúng ta. Với Quỳ Hoa lão tổ nói, Lý Thất Dạ cười sổ. Quỳ Hoa lão đầu, người nghĩ nhiều, người ta chính là huyết thống nhân tộc thuần chính nhất. Ta không phải hậu đại tổ đằng các người, càng không quan hệ họ hàng với Thành Thiên Đàng. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Quỳ Hoa lão tổ cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ, xác thực khẳng định Lý Thất Dạ không có huyết thống Thành Thiên Đàng, cảm giác không thể tưởng tượng. Trừ con ruột duy nhất thủy tổ có thể cầu thông tổ đằng, trở thành khống đằng giả ra, đời sau Thành Thiên Đàng không xuất hiện khống đằng giả, ngươi một ngoại nhân vậy mà có thể thành khống đằng giả. Nói tới đây, Quỳ Hoa lão tổ mắt sáng ngời nhìn Lý Thất Dạ nói, chẳng lẽ nói tổ đằng chọn chúng ngươi, ngươi bị tổ đằng chọn làm khống đằng giả của Thánh Thiên Đàng chúng ta? Người nghĩ quá nhiều. Lý Thất Dạ khóa tay chặn, chen lời Quỳ Hoa lão tổ nói, ít ở đây nghĩ lung tung, ta không phải thần thủ hộ Thánh Thiên Đàng các ngươi, càng không phải khống đằng giả, ta chỉ thay tổ đằng giáo huấn đắng hậu bối ngu xuẩn các ngươi mà thôi. Đương nhiên Lý Thất Dạ không phải khống đằng giả của Thánh Thiên Đàng, hắn thông qua vạn tế thụ cầu thông tổ đằng. Tuy tổ đằng là không có linh trí, bản năng vẫn là trải qua cầu thông, tổ đằng cho phép Lý Thất Dạ vận dụng lực lượng. Bất kể thế nào, ngươi có thể khống chế tất cả là khống đằng giả, chỉ có đạt được tổ đằng cho phép ngươi mới có thể khống chế lực lượng tổ đằng. Quỳ Hoa lão tổ hưng phấn, câu trước người nói sai, nhưng câu sau thì đúng. Lý Thất Dạ cười, đúng, ta có thể chấp trưởng lực lượng tổ đằng. Dù Lý Thất Dạ không thừa nhận là khống đằng giả, nhưng Quỳ Hoa lão tổ kích động tiếp nhận thập phần hưng phấn nói, bảo làm rồi cơ hội để Thánh Thiên Đàng trùng hưng tới, rốt cuộc có khống đằng giả. Quỷ hoa lão đầu người nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay chen lời quỷ hoa lão tổ không có hứng thú. Cái gì không đằng giả? Cái gì là thành thiên đằng trùng hưng? Những thứ này ta không có hứng thú, ta chỉ làm giao dịch với thành thiên đằng các người. Cho dù Lý Thất Dạ không hứng thú nhưng quỷ hoa lão tổ không cho như thế. Hưng phấn khó nhịn được, một chút tình nguyện, nhìn cường giả thành thiên đằng bốn phía quát. Đứng ngay ở đó làm cái gì? Mau tiếp kiếm bái kiến khống đằng giả đại nhân. Ý chí khống đằng giả là ý chí tổ đằng. Các cường giả thành thiên đằng phát mộng, cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu. Lý Thất Dạ tuy là người ngoài, hắn rõ ràng đã được tổ đằng thừa nhận, ngay cả lão tổ đều thừa nhận thân phận. Chuyện này ý nghĩa Lý Thất Dạ đạt được ý chí tổ đằng. Các cường giả tiến đến cúi bái Lý Thất Dạ, cảnh nghịch chuyển này làm người ta phát mộng. Vừa rồi họ liều người sống ta chết với Lý Thất Dạ, hiện tại biến hóa quá nhanh. Lý Thất Dạ là khống đằng giả đại biểu cho ý chí tổ đằng. Hào Hào trở về tự xét một phen, chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì không thể làm cũng không biết. Cuối cùng quỷ hoa lão tổ trách móc đám cường giả thiên đằng, sau đó đuổi đi. Cuối cùng nhất vãn bối thành thiên đằng chỉ còn lại thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn. Trong 1813, khống đằng giả. Nếu khống đằng giả trở về thành thiên đằng, vậy mời khống đằng giả đại nhân dừng lại thành thiên đằng. Tông môn rất nhiều vãn bối cần dạy dỗ. Quỷ hoa lão tổ cười sáng lạn. Lý Thất Dạ cơ bản không có hứng thú làm khống đằng giả, khoát tay chèn lời quỷ hoa lão tổ nói. Loại chuyện khốn khổ này ta không làm. Thời gian ta có hạn, ta chỉ phụ trách chữa tốt cho tổ đằng. Sau khi cầm thiên đằng hồ ta không quan hệ tới nơi này. Ách, bị Lý Thất Dạ từ chối, quỷ hoa lão tổ không tìm thấy cớ, đành cười khan một tiếng nói. Cũng tốt, tổ đằng làm trọng, tổ đằng làm trọng. Quỷ hoa lão tổ hiểu vội vàng không ăn được đậu hổ nóng. Vạn nhất bức Lý Thất Dạ thì phiền toái. Quỷ hoa lão tổ đứng trước dẫn đường, mang Lý Thất Dạ tiến vào cấm địa, mà thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn thật vất vả khôi phục tinh thần vội theo sau. Tới giờ, đằng Tề Văn lúc này mới chính thức hiểu Lý Thất Dạ với cái gì tự tin ép mua ép bán. Vào thời khắc này đằng Tề Văn mới chính thức hiểu át chủ bài Lý Thất Dạ là gì, tự tin hắn từ đâu có. Đám người Lý Thất Dạ đi vào cấm địa, chỉ thấy trước mắt là núi sông tráng lệ, từng tòa ngọn núi nhô thẳng tới vòm trời, trong vòm trời có cảnh lá uốn lượn, ở chỗ này mang cho người ta cảm giác như quốc gia tinh linh. Nhìn qua ngọn núi cao nhất, cây cối che trời, nước sông đổ về, lại có bụi cây khổng lồ trên cao, người không biết tình hình còn cho rằng đi vào nơi hoang dã. Đi vào cấm địa, mọi người cảm giác thiên địa tinh khí tràn đầy, đương nhiên ở đây trữ hóa điện thiên địa tinh khí ra, tại đây còn tràn ngập lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Đây là sinh mệnh lực của tổ đằng, bởi vì nơi này là nơi trọng yếu nhất của thành thiên đằng. Tại đây có thiên địa tinh khí tràn đầy và sinh mệnh lực mạnh mẽ, nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện trong lòng tu sĩ. Đương nhiên tại thành thiên đằng không phải ai cũng có tư cách luyện ở đây. Cuối cùng nhất, quỷ hoa lão tổ mang theo Lý Thất Dạ đi vào ngọn núi cao nhất của cấm địa. Trên ngọn núi cao nhất này có cành lá to lớn rủ xuống, cành cây này thô to, nhưng cành cây này lại ôn ngọc tạo thành, tỏa ra hào quang sáng lạn. Nhìn mấy cành cây này làm người ta nghĩ tới thứ trong truyền thuyết tu sĩ tọa hóa thành tiên thì mũi biến thành ngọc cân, mà cành cây giống ngọc cân này có thể làm cho người ta tưởng tượng thiên đằng tổ tọa hóa tình cảnh, thụ tổ tọa hóa phản tổ quay về đại địa, cảnh tượng làm người ta không tin nổi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một cái, một đầu đằng cành nói ra, thời điểm thụ tổ tọa hóa, thiên địa dị biến, trừ thiên biến hóa, thời điểm thụ tổ tọa hóa thì mũi biến thành ngọc cân. Lý Thất Dạ nói ra vậy, đằng Tế Văn là thành chủ thiên đằng giật mình, họ chưa từng nghe qua cách như thế nói. Lý Thất Dạ vừa nói họ mới hiểu. Khống đằng giả đại nhân kiến thức rộng, là người ta sợ ách tán phục, thời điểm thụ tổ tọa hóa đúng là có cảnh tượng này. Quỳ hoa lão tổ tán thưởng. Đừng vội khen ta, đây là thưởng thức. Lý Thất Dạ nói. Câu này làm quỳ hoa lão tổ cười khan. Về phần thành chủ thiên đằng cùng để đằng Tề Văn chỉ trầm mặc không dám nói lời nào. Thành thiên đằng không ai dám nói thế với lão tổ tông, càng không dám có nửa phần bất kính. Lúc này lão tổ tông bọn họ bị Lý Thất Dạ trách móc, họ không dám nói gì. Năm đó tại đây có hai ngọc cân, một cách kết ra thiên đằng hồ. Về sau, bất tử tiên đế sụp đổ, sư huynh muốn làm lớn, muốn lấy một cái ngọc cân khắc trộm thiên nghịch mệnh. Nói tới đây quỷ hoa lão tổ than nhẹ, làm nó thành thiên đằng trộm gà không thành còn mất nắm thóc tổn thất thảm trọng. Thế ra nó có chuyện vẹn toàn, chứ có thể nói đám lão già khọng các người tham lam, muốn có thiên thiên đằng hổ đây là ép khô tổ đằng sao. Lý Tất Dạ cười lạnh. Quỷ Hoa lão tổ cười gượng trả giá tay nói, cho nên năm đó sư huynh bọn họ muốn mượn thiên mệnh tinh hoa rót vào tổ địa, nếu đạt được thiên mệnh tinh hoa sẽ cải hoán thanh xuân lão tổ. Chỉ có thể nói các người lá gan quá lớn, lại tham lam lại điên cuồng. Lý Tất Dạ cười lạnh nói, thụ tổ thụ tộc quay về đại địa cắm rễ bất tử, đây đã là làm trái trời xanh, còn muốn trộm thiên mệnh tinh hoa, đây không phải tự tìm đường chết. Quỷ Hoa lão tổ cũng thở dài bất đắc dĩ. Lúc ấy không biết chuyện như thế xảy ra, hiểu được đá chế ngọc cần còn lại bị hủy, trời phạt đánh xuống tai nạn. Tham lam cũng bỏ đi, không biết tự lượng sức mình tới mức này, không bổ các người thì bổ ai. Tên ấy tự mình ra tay cũng bỏ, nó không chừng có thể bị các người giày vò thành công. Giờ bà đám lão già khọng các người, hắc, lão Thạch Thiên không có bổ thành thiên đằng, tan thành mây khói đã là may mắn. Lý Tất Dạ lạnh lùng. Quỷ Hoa lão tổ thở dài một hơi, năm đó họ hiểu đã trễ. Năm đó bọn họ không chỉ bị hủy ngọc cân, đồng thời lưu lại tai nạn trời phạt, hơn nữa là mấy sư huynh đệ chết thảm. Về phần thành chủ thiên đằng cùng đằng Tề Văn, hai người chỉ lắng nghe, dù là thành chủ thiên đằng thành, biết rõ nhiều việc nhưng chuyện tỉ mỉ không biết. Nhìn ngọc cân rủ xuống, Lý Tất Dạ phần thành chủ thành thiên đằng nói, người đi lên, nện nó. Nện ngọc cân, hay lời này thành chủ thành thiên đằng lập tức chấn động chân nhũn ra, còn cho rằng nghe lầm. Ngọc cân chính là bảo vật thành thiên đằng. Nện, dù là Quỷ Hoa lão tổ hốc mồm, thấy Lý Tất Dạ không thể tưởng tượng. Hiện tại chỉ còn một cái ngọc cân duy nhất. Nện, Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói. Thành chủ thành thiên đằng nhìn gã, qua Quỷ Hoa lão tổ, cho nên hắn không dám làm bừa. Quỷ Hoa lão tổ hít một hơi phân phó, chật chật đại nhân nói vậy nhất định không sai. Thành chủ thành thiên đằng bay lên trời cầm cự chủy trong tay, thời điểm hai tay của hắn run rẩy đập một cái tự hủy bảo vật chân quý thành thiên đằng, nó không chừng là tội nhân thành thiên đằng. Cuối cùng thành chủ thành thiên đằng hít sâu cầm cự chủy đem quyết định chắc chắn cắn văng nện qua, phanh một tiếng ngọc cân như thủy tinh nát bấy quá dễ, bên trong chẳng có gì. Không có khả năng, thành chủ thành thiên đằng cùng Quỷ Hoa lão tổ hai người tra miệng một lời hét lớn, hai người quá sợ hãi tin không nổi. Chương 1814, tai nạn không thấy. Thành chủ thành thiên đằng càng không thể tin nhìn cự chùy của mình, không tưởng nổi cự chùy nện nát ngọc cân, hắn hoài nghi đây có phải ngọc cân thật không. Đây là không thể, phong ấn trong đó đấy, ngọc cân vẫn còn sống, phong ấn lại không hư hao chút nào. Quỷ Hoa lão tổ hoảng sợ nói. Quỷ Vân đằng Tề Vân hắn ngây ngốc, bởi hắn cơ bản không biết chuyện xảy ra, bởi vì hắn tới nay chưa từng tới, về phần phong ấn tai nạn càng không rõ. Tai nạn đâu? Tai nạn không thấy. Quỷ Hoa lão tổ không khỏi nhìn quanh, thậm chí là thần thức lập tức đảo qua thành thiên đằng, cơ bản không có tai nạn bóng dáng. Trời ơi, cuối cùng nhất Quỷ Hoa lão tổ quá to ý thức một khả năng. Trời ơi, tai nạn vụng trộm sân nấn tổ đăng. Nghĩ tới khả năng này, Quỷ Hoa lão tổ hồn phi phách tán, chân như nhũn ra. Xâm lấn tổ đăng. Thành chủ thành thiên đằng nghe lão tổ tông nói vậy, chân mềm nhũn, cự trùy trong tay rơi dưới đất. Tai nạn biến mất, ý nghĩ quá to. Bởi vì ngọc cân còn, phong ấn không hư hào, các lão tổ thành thiên đằng cho rằng mình có đủ thời gian, chỉ cần họ tìm được dược sư thích hợp thì trị liệu dễ. Tai nạn không thấy. Quỷ Hoa lão tổ thất thần đặt mông dưới đất ngồi, trong lúc nhất thời hồn phi phách lạc, nhất thời hắn hiểu rõ tai nạn đi đâu, biết rõ đối mặt với cái gì. Nghĩ tới thành thiên đằng sắp sửa đối mặt tai nạn, dù Quỷ Hoa lão tổ cũng thất hồn lạc phách. Tai nạn này không ai nghịch chuyển được. Rất nghiêm trọng sao? Đằng Tề Văn không hiểu chuyện huyền diệu trong đó, thấy lão tổ cùng sư phụ thất hồn lạc phách khoảng thời gian ngắn hỏi. Rất nghiêm trọng, thật vất vả Quỷ Hoa lão tổ phục hồi tinh thần đứng lên hít một hơi nói. Thành thiên đằng chúng ta gặp tai nạn ngập đầu, không xuất qua hai thời đại, thành thiên đằng tan thành mây khói. Hai thời đại? Nghe vậy, đằng Tề Văn hù sợ, tai nạn sẽ tới họ cảm giác thời gian quá ngắn. Thật vất vả Quỷ Hoa lão tổ ổn định tâm thần, nhìn ngọc cân vỡ nát không có bất kỳ dấu vết không tì nói. Cái này điều này sao có thể, phong ấn không chút ảnh hưởng, thành thiên đằng cũng không sinh chấn động, tại sao tai nạn chạy thoát. Người phải hiểu đây là vật gì, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, các người trộm đồ lão Tặc Thiên, người cảm thấy lão Tặc Thiên đánh tiên vạt xuống dễ phong ấn thế sao? Nếu lão Tặc Thiên dễ đối phó như vậy, nó không phải lão Tặc Thiên, thật dễ dàng đối kháng lão Tặc Thiên mỗi như thời đại, không chỉ một tiên đế. Tiên sinh có thể chữa trị, đằng Tế Văn nhìn Lý Thất Dạ. Hiện thành thiên đằng ký tác hy vọng duy nhất vào Lý Tất Dạ. Quỷ Hoa lão tổ cười khổ nói, hiện tại không phải vấn đề trị liệu, tai nạn vốn trốn vào cơ thể tổ đằng, thậm chí có khả năng cắm rễ bên trong. Hiện tại chúng ta phải đi vào bắt nó nhổ tận gốc, chỉ sợ nhổ tận gốc tổ đằng. Nghe lão tổ nói thế, lòng Đằng Tế Vân rung động, thật không ngờ chuyện này quá nghiêm trọng. Vấn đề là chúng ta vào không được, muôn đời tới nay thành Thiên Đằng không ai vào được trong. Đằng Thiên thành chủ cò quắp tại chỗ, tin tức này với thành Thiên Đằng mà nói như sấm sét giữa trời quang. Không, có một người đi vào được. Quỷ Hoa lão tổ, Thái tổ vào được, hắn là nhi tử duy nhất của Thủy tổ, hắn không chỉ khống đằng giả còn là kế thừa huyết mạch Thủy tổ. Đằng Tế Văn nhìn Lý Thất Dạ không khỏi hỏi, tiên sinh cũng là kháng khống đằng giả, tiên sinh có thể vào không? Hiện tại ta là cảm thấy một cái Thiên Đằng hồ là trào giá quá thấp. Lý Thất Dạ nhìn qua họ cười nói. Quỷ Hoa lão tổ chấn động lập tức nhìn Lý Thất Dạ, đại nhân muốn gì chỉ cần đại nhân mở miệng, thành Thiên Đằng đều cho. Thời điểm này Quỷ Hoa lão tổ ý thức Lý Thất Dạ có thể thành công. Đúng nhà kính tiên sinh ra tay cách gì đều được, thành chủ thành Thiên Đằng cũng nói. Nếu là trước với thành Thiên Đằng, họ không nóng nảy, tuy tai nạn vẫn là cái gai trong thành Thiên Đằng, nhưng họ còn cho rằng thành Thiên Đằng có đầy đủ thời gian. Hiện tại tai nạn tới, họ chính thức hiểu rõ mình nhỏ bé đến cỡ nào. Thời điểm này, mỗi một đệ tử thành Thiên Đằng chỉ cần bảo trụ tổ thụ, thành Thiên Đằng nguyện ý trả bất cứ giá. Lý Thất Dạ nhìn Quỷ Hoa lão tổ thu hồi ánh mắt nhàn nhạt. Nếu ta muốn thứ khác thành Thiên Đằng các người giữ được sao? Ta nghĩ ta sớm đã lấy đi. Ta đã đạt thành hiệp nghị với tổ đằng, chỉ cần Thiên Đằng hồ là đủ. Nghe Lý Thất Dạ nói, thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề Văn, thậm chí Quỷ Hoa lão tổ chấn động cảm động rơi nước mắt. Phải biết rằng thời khắc này mặc kệ Lý Thất Dạ đưa điều kiện gì, thành Thiên Đằng cũng không do dự đáp ứng hắn. Mặc kệ hắn muốn gì, thành Thiên Đằng đều cho, nhưng cuối cùng chỉ muốn lấy Thiên Đằng hồ. Ân tình đại nhân thành Thiên Đằng chọn đời không quên, vĩnh viễn nhớ rõ. Sau này chỉ cần đại nhân có chỗ cần thành Thiên Đằng, đại nhân chỉ cần ra lệnh thành Thiên Đằng nghe theo, sông vào khói lửa không chối từ. Quỷ Hoa lão tổ bái dưới đất vô cùng trịnh trọng. Thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tế Văn nhào nhào quỳ gối dưới đất. Với họ mà nói, Lý Thất Dạ ân tình còn cao hơn trời sâu biển. Đi. Lý Thất Dạ nhìn qua họ xoay người rời đi. Quỷ Hoa lão tổ phục hồi tinh thần lập tức đứng lên đuổi kịp Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi vào ngọn núi, một tay đặt trên thạch bích, nghe ông một tiếng bùn đất rơi xuống. Lúc này bùn đất mở tạo thành một cánh cửa ánh sáng, cánh cửa đi thông thế giới trong tổ đằng. Quỷ Hoa lão tổ thấy cảnh này thì thì thào, bởi trăm ngàn năm qua thành Thiên Đằng chỉ duy nhất có con ruột Thủy tổ, cũng chính là khống đằng giả duy nhất của Thiên Đằng thành mới có thể tiến vào thế giới thụ. Thời điểm họ bước vào, Quỷ Hoa lão tổ mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu hắn vào thế giới thụ. Về phần thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề Văn thấy thế giới này thì chấn động, nhìn từng cái rễ cây như cự lòng, chuyện này làm họ ý thức được vì sao tổ đằng vô địch. Tu sĩ có thể ở trong thế giới này không? Thấy cảnh trước mắt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, Đằng Tề Văn tò mò hỏi. Ở lại đây. Trong 1815, tai nạn, Lý Thất Dạ cười. Tại sao phải nhường cho con cháu ở? Làm cho bọn họ ép khô sinh mệnh lực sao? Làm cho bọn họ hút héo thiên địa tinh hoa ở sâu dưới đất sao? Tổ thụ có thể sống lâu như thế, nguyên nhân lớn nhất là thiên địa tinh hoa tuần hoàn không dứt, càng không ngừng lưu động, hao tổn rất nhỏ, nếu không nó sống sao lâu được như thế. Ngài Lý Thất Dạ nói, Đằng Tề Văn hiểu ý, có đạo lý. Nếu nói cho hậu nhân vào đây, chẳng phải lợi dụng sinh mệnh lực thiên địa tinh hoa của tổ thụ tu luyện, một thời gian sau sẽ ép khô tổ thụ. Đằng Tề Văn cũng hiểu với cái gì hậu nhân không thể vào nội thế giới tổ thụ, đây là một loại thủ đoạn phòng ngự. Trong tổ đằng, thiên địa to lớn này, ở chỗ này từng cái rễ cây to lớn như cự long xoay quanh bay thẳng, có đằng vân giá vũ. Chỗ này tự thành một viễn thiên địa, có thác từ trên trời giáng xuống, có đống bùn tách thành núi, càng có rễ cây xanh ôm như quái vật khổng lồ. Trên bầu trời có ánh sao lập lòe, dường như nơi cao nhất chính là bầu trời sao sáng ngời. Nếu nói thế giới trong tổ đằng có gì khác với thế giới của chủ tước thụ, như vậy chính là rễ cây trong tổ đằng thô to cùng mạnh mẽ hơn chủ tước thụ, càng là tràn ngập khí tức sinh mệnh, đồng thời bầu trời sao trên cao kia cũng sáng hơn trong chủ tước thụ. Đằng Tề Văn ngẩng đầu nhìn ánh trời sao lập tức hỏi, đây là ngôi sao sao? Quỷ Hoa lão tổ thành chủ thành Thiên Đằng cũng ngẩng đầu, họ tới đây chưa bao giờ thấy thế giới trong tổ thụ, thực tế không biết ánh sao trên bầu trời là thứ gì. Đó là tuế nguyệt tinh quang, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hào quang trên trời nhàn nhạt nói. Thời điểm tuế nguyệt tinh quang ảm đạm nói rõ thụ tổ cách khô héo không còn xa, nó giống như vòng tuổi cây cối, tuế nguyệt tinh quang ảm đạm bao nhiêu ý nghĩa nó còn sống bấy lâu. Đằng Tế Văn ngẩng đầu nhìn ánh sao trên cao, trên trời thực sao quá nhiều, nhiều tới mức hàng hà xa số, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát không có nhìn ra một ít ánh sao đã ảm đạm. Đúng như lời Lý Thất Dạ, Đằng tổ sống bao lâu ánh sao ảm đạm bấy nhiêu. Thấy ánh sao trên bầu trời nhiều vô số kể, Đặng Tế Vân buông lỏng một hơi, thực tế cũng buông lỏng, còn có Quỳ Hoa lão tổ cùng thành chủ thành Thiên Đăng. Tổ đằng bọn họ còn có nhiều tuế nguyệt tinh quang sáng như thế, cho nên ý nghĩa tổ đằng sống thời gian rất dài, chỉ cần Lý Thất Dạ chữa tai nạn cho tổ đằng. Lý Thất Dạ tìm kiếm hồi lâu cuối cùng tìm được vị trí dễ chính. Dễ chính vừa thô vừa to vô cùng, đứng trên dễ chính giống như đứng trên vách đá. Lúc này Lý Thất Dạ đứng tại địa phương vương vị dễ chính, nhìn tất cả chiếc quát chậm rãi nói, chính là chỗ này. Đám Đặng Tế Văn nhìn theo, nhìn thấy vị trí dễ chính này một ít vết lõm nhỏ, nhìn thấy vết lõm nhỏ này có một cái cây như cọ non cào bà thốn. Thời điểm quan sát chẳng thấy cọng cọ non có gì đặc biệt, cả gốc cỏ non màu xanh nhạt, bởi vì không có ánh mặt trời chiếu vào nên nó hơi trắng, nhưng nhìn kỹ nó chẳng phải cọng cỏ non mà là từng hạt li ti mắt thường không thể thấy. Vô số hạt nhỏ này có điện quang màu xanh xuyên qua lại, những cái điện quang này dây dưa với nhau nhìn chẳng khác cọng cỏ non cao bà bốn thốn. Sao lại như thế? Thấy một cái cọng cỏ non như thế, Quỳ Hoa lão tổ biến sắc hít khí lạnh thì thào lẩm bẩm, cái này là tai nạn của tổ đằng. Thấy một cọng cỏ non, đừng nói Đằng Tể Văn, dù là thành chủ thành Thiên Đằng cũng khó tin tưởng mắt mình. Trong suy nghĩ họ, tư cách là tai nạn tổ đằng, các đại lão thành Thiên Đằng nhiều đời phải bó tay với tai nạn, hẳn nó là cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Thậm chí tưởng tượng tai nạn có thể có thân thể như ác ma, có nụ cười chẳng khác ma quỷ, hoặc là từng sợi khí tức đốt phá mọi thứ. Nhưng mà thời điểm tận mắt thấy tai nạn là gì, Đằng Tế Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng không thể tin. Thế nhìn như cọng cỏ này là tai nạn tổ đằng, quả thực là thứ khiến người ta không thể tin. Tai nạn như thế, một tai có thể rút ra. Đằng Tế Văn mới nhìn qua cọng cỏ lập tức nói, nhưng vừa nói ra câu này thì hắn biết mình sai. Nếu như ngay cả hắn một tay rút ra được, vậy lịch đại tổ tiên thành Thiên Đằng cũng không cần chờ từ thời đại này tới thời đại khác. Chẳng lẽ nói, lão tổ vô địch còn không bằng vãn bối như hắn. Vậy ngừng nhổ nó xem, Lý Thất Dạ cười nói. Thành chủ thành Thiên Đằng ý thức đồ đệ mình nói sai. Đằng Tế Văn nói lời này không chỉ đắc tội Lý Thất Dạ, còn đắc tội các đời lão tổ thành Thiên Đằng, còn có lão tổ tông trước mắt. Thành chủ thành Thiên Đằng vội hòa giải. À, tiên sinh hiểu lầm, tiểu đồ kiến thức nông cạn, không biết cái gì mới là không hiểu hung hiểm trong đó. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay, che ngang lời thành chủ thành Thiên Đằng. Không có gì, ta không có ý trách hắn. Hắn thử một lần tự nhiên hiểu huyền ảo trong đó. Lý Thất Dạ nói vậy, Đằng Tế Văn nhìn qua sư phụ mình. Lúc này thành chủ thành Thiên Đằng cũng đành chịu gật đầu với hắn. Thực tế hắn không muốn nhìn xem cọng cỏ non này có năng lực thế nào, vậy mà có thể thành tai nạn thành tổ đằng của họ. Đằng Tề Văn hít một hơi thỏ tay nhổ cọng cỏ non, nhưng còn chưa chạm vào cọng cỏ non hắn dừng lại tay run rẩy không dám đưa tay xuống. Nguyên nhân đơn giản đây chính là tai nạn tổ đằng, tình thế tự đánh giá, có thể trở thành tai nạn tổ đằng nó là đồ vật hung hiểm đáng sợ cỡ nào, vạn nhất hắn đụng phải tai nạn. Chẳng phải muốn mạng nhỏ hắn. Yên tâm nhổ đi, đương nhiên Lý Thất Dạ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn cười nói. Có ta ở đây người không ta mạng được đâu. Đạt được Lý Thất Dạ đảm bảo, lòng Đằng Tế Văn mới an ổn, cuối cùng quyết tâm chắc chắn cắn răng dùng sức nhổ cọng cỏ. Đùng đùng, nhưng tay Đằng Tế Văn mới chạm vào cọng cỏ non, thanh âm tia chớp nổ rất nhỏ vang, chỉ thấy cọng cỏ non lập tức tản ra vô số ánh sáng hạt, vô số hạt sáng này biến mất trong dễ chính. Chương 1816, tai nạn. Cả quá trình làm người ta có cảm giác như khuếch tán thoáng cái biến hào quang, hơn nữa thoáng cái chui vào dễ chính tốc độ cực nhanh, cơ bản không kịp phản ứng, nói chi là cầm được những hạt hào quang nhỏ như thế. Cái này xảy ra chuyện gì? Đằng Tề Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng ngây ngốc một hồi, họ không rõ xảy ra chuyện gì. Thời điểm cách vang vọng tất cả dễ cây trong thế giới sáng, bất kể dễ lớn hay nhỏ, dù dễ cây như cọng lông tơ cũng tỏa hào quang sáng. Với dễ cây trong nội thế giới quá nhiều, hồ số dễ cây đầm dưới đất hoặc đan với nhau, tất cả lúc này sáng lên dĩ nhiên có quang hồ hiện hiện, từng đạo hào quang như tia chớp, tia chớp lóe ra rồi biến mất nhanh chóng. Dù nói hào quang này sáng không rõ, nhưng mà thoáng cái hào quang hiện ra cách quá nhiều, nhiều tới mức không thể tưởng tượng cho khi nghe thanh âm tia chớp cách nội thế giới đã sáng. Quá trình thực làm người ta rung động giống như mặt trời nổ tung lập tức, hào quang kia lập tức làm mù mắt người ta. Cả quá trình như thế ai dẫn động được quá trình này là một cái cọng cỏ non a. Hào quang lóe lên giống mặt trời nổ tung, sau đó lầm vào bóng tối. Quá trình như vậy làm thầy trò Đằng Tề Văn khó mà thích ứng. Cái này đây là gì? Thật vất vả Đằng Tề Văn phục hồi tinh thần lại hoảng sợ. Tai nạn, Quỳ Hoa lão tổ hít lạnh nói. Nó đã xâm lấn trong mỗi cái rễ cây tổ đằng. Nếu nó tích xúc đủ lực lượng, nó đang nghiền ép tổ đằng, làm tổ đằng chết héo. Nghiêm trọng như vậy, Đằng Tề Văn cũng sinh ra rung động tâm thần. Tai nạn xâm lấn mỗi một cái rễ cây là chuyện đáng sợ bậc nào, bởi mỗi một rễ cây là căn bản của thành Thiên Đằng. Đó là bởi vì các người kéo dài quá lâu, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, nó đủ có cơ hội. Lý Thất Dạng lãnh đạm. Lý Thất Dạng nói vậy, thành chủ Thánh Thiên Đàng cùng Quý Hoa lão tổ thở dài một hơi, họ nằm mơ nghĩ không tới tới mức này. Tổ đằng vô địch, vì cái gì nó không thể nghiền áp tai nạn? Thành chủ Thánh Thiên Đàng có nghi hoặc hỏi. Lý Thất Dạng cười cười chìa bầu trời nói, ngươi biết tồn tại chấn áp tổ đằng các ngươi không? Trời xanh, lão tặc thiên, thụ tổ cắm dưới đại địa là làm trái ý hắn. Hiện tại giờ còn mất nghịch thiên, cho nên lập tức đưa tới chấn áo nghịch thiên, là nó tan thành mây khói tại đây, trước khi có tồn tại sánh ngang thiên đế ngạnh kháng thiên phạt, nếu không nó bị đả kích vô tình, không phải nó có thể thừa nhận đây là song trận trọng chấn áp. Nó lúc đó không bị tan thành mây khói đã là may, nó sống sót tới giờ là chờ đám vãn mối các người khù trục tai nạn đấy. Nói tới đây, Lý Thế Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ, mặt già Quỳ Hoa lão tổ đỏ lên cười khan. Lâm vào cục diện này là sai lầm, đám lão tổ không thể không thừa nhận nói. Đây là do đám con cháu chúng ta vô năng, không thể giải lo cho tổ đằng, vẫn còn cho rằng có thể phòng ấn tai nạn. Cách cách, thời điểm này trên người đằng Tế Văn có âm thanh tiệt chớp vàng nhỏ. Thời điểm nhìn qua người đằng Tế Văn hiện hào quang ảm đạm, từng hạt hào quang thật nhỏ hiện ra, nhìn đằng Tế Văn giống như bị bao phủ một tầng tia chớp mờ. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên đằng Tế Văn phát hiện người có hào quang, hắn hoảng sợ, hồn vía bay lên lập tức dùng tay dập những cái hạt hào quang. Nhưng mà tay hắn vừa chạm vào hạt hào quang thì chúng tiêu tan thoáng cái chui vào cơ thể hắn. Cách cách, trong lát những hạt quang này hiện hiện, hơn nữa hạt quang này thoáng cái lại sinh ra nhiều hơn. Tình cảnh này làm đằng Tế Văn sợ tới hồn phi phách tán hết. Sư phụ nghiên cứu ta. Tiên sinh mau ra tay cứu tiểu đồ. Thành chủ Thánh Tiên Đằng nằm mơ nghĩ không tới chuyện xảy ra, là bắn hết hồn vội nhìn Lý Thất Dạ xin giúp đỡ. Đừng có sằng bậy. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ quát một tiếng nói, đây là lây, ngươi càng chống cự uy lực nó càng lớn. Không phải tổ đằng, nó có thể luyện hóa người trong thời gian ngắn. Ngay như thế, đằng Tế Văn sợ tới chân nhũn ra, đứng không vững, nhìn Lý Thất Dạ xin giúp đỡ, tiên sinh nhanh cứu ta. Thấy bộ dáng đằng Tế Văn, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu, người quá khoa trương rồi, có ta ở đây sao tới mức như thế, ta không thể trơ mắt tới người chết. Lý Thất Dạ nói xong lời này khiến đằng Tế Văn buông lòng, có Lý Thất Dạ cam đoan với hắn, cái mạng nhỏ hắn coi như nhặt được về. Không được, Lý Thất Dạ nhìn quang hạt hiện hiện trên người đằng Tế Văn nói, cái này không chỉ làm cho người ta không cách nào chạm tới, vừa chạm vào là nó đi phiêu tán, nhưng lại có diễn sinh vô cùng nhanh, nhưng đáng tiếc gặp ta. Cười rộ nói xong, Lý Thất Dạ tí ra vạn lô thần, tiện tay điểm một cách từng sợi hỏa tuyến sinh. Đừng nhúc nhích, không nên chống cự, đi theo cảm giác của nó. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đằng Tế Văn chậm rãi nói. Đằng Tế Văn hít sâu một hơi nói, ta nhất định nhớ kỹ lời tiên sinh. Nhưng đằng Tế Văn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ lập tức kéo một sợi hỏa tuyến đưa vào thân đằng Tề Vân. Thoáng cái đằng Tề Vân chẳng các búp bê vải, một cái sợi hỏa tuyến dài hẹp từ người hắn kéo dài ra, hỏa tuyến dài hẹp này tiến vào thân thể đằng Tề Vân. Đằng Tề Vân hoàn toàn không thấy nóng rực, ngược lại cảm thấy một tia mát lạnh, hình như lạnh bút có thể đông cứng huyết dịch hắn. Nếu không phải tự mình cảm thụ, người khác khó mà tin. Lò lửa rực nóng như thế trong tay Lý Thất Dạ biết thành biến thành mát lạnh. Hồi lâu sau, đằng Tề Vân cảm giác mình chảy trong người không phải huyết dịch mà là lò lửa mát lạnh. Thời điểm này Lý Thất Dạ bắt đầu thu thập hỏa tuyến. Ngay từ đầu đằng Tế Văn còn không có phát hiện, sau nát mới phát hiện ra, từ khi Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, hắn cảm thấy thứ gì đó rất nhỏ theo hỏa tuyến bị thu lại chảy ra, những thứ này thật nhỏ bám vào hỏa tuyến chảy ra ngoài. Vào thời điểm Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, quang hạt dính trên hỏa tuyến càng ngày càng nhiều, dường như hỏa tuyến giống nam châm hút thu tất cả quang hạt trong cơ thể đằng Tế Văn đưa ra bên ngoài. Chương 1817, trị liệu. Một hồi lâu sau, đằng Tế Văn cảm thấy thân nhẹ nhõm một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn mới hiểu được tất cả quang hoạt bị Lý Thất Dạ lùi ra. Bỗng một tiếng, thời gian ngắn cực kỳ, lò lửa phun ra, luyện lồ vô cùng hung mãnh, luyện hóa toàn bộ quang hạt hút trong cơ thể đằng Tế Văn. Tuy quang hạt muốn phản công nhưng luyện lồ quá mạnh, dưới sự chủ trì của Lý Thất Dạ nó cơ bản không có cơ hội phản kháng, thoáng cái luyện hóa chúng thành mây khói. Đà tạ ân cứu mạng của tiên sinh. Phục hồi tinh thần, đằng Tế Văn buông lỏng một hơi phục bái dưới đất. Thành chủ Thánh Thiên Đằng tiến đến cảm kích. Tiên sinh diệu thủ vô song trên thế gian. Quỳ Hoa lão tổ thấy Lý Thiết Xã có tài nghệ dược đạo vô song, hắn cũng buông lỏng một hơi. Thánh Thiên Đằng rút cuộc gặp được cứu tinh, tổ đằng họ đã cứu được chữa rồi. Tiếp qua mấy ngày, các đệ tử Thánh Thiên Đằng cảm nhận hào khí không đúng, hào khí Thánh Thiên Đằng trở nên ngưng trọng. Tiếp qua vài ngày thì tổ đằng run rẩy, cả Thánh Thiên Đằng lay động theo đó, có chút cùng điện ngọn núi khi tổ đằng lay động nứt vỡ. Thời gian ngắn, các đệ tử Thánh Thiên Đằng tâm thần bất định bất an, cảm giác tai nạn bao phủ trên đỉnh đầu, tai nạn tùy thời hàng lâm. đặc biệt lão tổ Thành Thiên Đàng biết rõ tình thế vô cùng nghiêm trọng. Cả Thành Thiên Đàng tiến vào phòng ngự cao nhất, tùy thời trợ giúp đề phòng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Thời gian nơm nấp như thế diễn ra trong vài ngày, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Tuy rất nhiều đệ tử Thiên Đàng Thành không biết chuyện cụ thể xảy ra, nhưng họ cảm thấy trời quang mây tạnh, thậm chí cảm thấy cành lá cổ tổ đàng giãn ra, có cảm giác nhìn đại kiếp nạn qua. Các lão tổ Thánh Thiên Đàng không ngừng buông lỏng, họ biết tai nạn rốt cuộc qua đi, Thánh Thiên Đàng rốt cuộc được bảo trụ. Vào ngày hôm nay, Lý Thế Dạ bị đám quỷ hoa lão tổ đưa ra ngoài. Lúc này Lý Thế Dạ rất mệt mỏi, vì diệt tai nạn Lý Thế Dạ có thể nói là tốn hao công phu không nhỏ. Lý Thế Dạ được xem như khách quý cao nhất Thánh Thiên Đàng, thậm chí ngay cả quỷ hoa lão tổ tự mình canh gác choán, vì hắn hộ pháp không ai có thể quấy rầy. Lý Thế Dạ lấy ra đủ loại tiên dược, tuy lúc này tiêu diệt tai nạn cho tổ đàng tiêu hao không ít khí huyết, hắn vẫn khôi phục nhanh chóng. Sau khi Lý Thế Dạ khôi phục, quỷ hoa lão tổ lập tức tới bái kiến, nhìn Lý Thế Dạ bái lại trên đất nói: "Ẩn đức tiên sinh khó nói bằng lời, chỉ cần tiên sinh có gì cần dùng tới Thành Thiên Đàng, tùy thời có thể nói một tiếng." Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu khoát tay: "Đứng lên đi, giao dịch là giao dịch, đã đáp ứng các người ta làm được." Dù nói thế nhưng mà quỷ hoa lão tổ vô cùng cảm kích, cùng kính nâng Thiên Đàng hồ nói: "Đây là Thiên Đàng hồ mà tiên sinh muốn thỉnh tiên sinh xem." Lý Thế Dạ nhìn qua Thiên Đàng hồ, thu lại. Với hắn, Thiên Đàng hồ có thì tục thọ cho Chu Tức Tụ là tiến thêm một bước. "Không biết tiên sinh phải chăng có thể ở lại Thiên Đàng thành chúng ta một ít thời gian để chúng ta tận tình hữu nghị địa chủ." Lý Thế Dạ nhận Thiên Đàng hồ, quỷ hoa lão tổ vội nói. Lý Thế Dạ liếc quỷ hoa lão tổ: "Người sẽ không muốn ta trở thành đệ tử Thành Thiên Đàng đấy chứ?" "Không dám, không dám," quỷ hoa lão tổ khoát tay. "À, tiên sinh chính là chân long trên cửu thiên, Thành Thiên Đàng quá nhỏ không cách nào chứa được tiên sinh. Đương nhiên tiên sinh nếu nguyện ý trèo danh hào khống đàng giả Thành Thiên Đàng, đó là vinh hạnh Thành Thiên Đàng." Đối với quỷ hoa lão tổ, lòng hắn phi thường khát vọng Lý Thế Dạ lưu lại. Nếu Lý Thế Dạ lưu lại được, vậy Thành Thiên Đàng là tỏa sáng thêm lần nữa. Lý Thế Dạ cười nhẹ lắc đầu: "Với Thành Thiên Đàng các người, với thiên linh giới ta chỉ là khách qua đường. Chân trời này không phải nơi ta ở lại, ta chỉ là nhìn qua một chút." Quỷ hoa lão tổ nhẹ thở dài một hơi đành nói: "Tiên sinh là cao nhân tuyệt thế, chỉ có thể nói Thành Thiên Đàng không có phúc phận này." Quỷ hoa lão tổ hiểu cơ duyên như vậy không có cách cưỡng cầu, hắn chỉ có thể nói Thành Thiên Đàng không có phúc phận. Lý Thế Dạ đưa mắt nhìn qua quỷ hoa lão tổ lãnh đạm: "Đàng tề vân của Thành Thiên Đàng các người ta thấy thuận mắt, tạm thời bảo hắn đi theo ta một đoạn thời gian. Thứ khác ta không cách nào truyền thụ, nhưng cầu thông với tổ đàng ta đúng là có nhiều thứ truyền thụ cho hắn. Nếu ta trao đổi với tổ đàng các người rồi, ta từ hắn đạt được một ít kiến thức truyền lại cho Thành Thiên Đàng các người." Lúc này Lý Thế Dạ xâm lấn tổ đàng, ta thành hiệp nghị với tổ đàng, chuyện này làm hắn càng hiểu sâu về tổ đàng, có thêm kiến thức mới. Đây là phúc khí của hắn. Nghe xong lời này, quỷ hoa lão tổ đại hỉ, vội cúi người vái tạ, lập tức phái người gọi Đằng Tề Văn tới. Lát sau, Đằng Tề Văn cùng thành chủ Thành Thiên Đàng chạy tới. Sau khi biết chuyện, không chỉ Đằng Tề Văn đại hỉ, thành chủ Thành Thiên Đàng cao hứng thay cho đồ đệ mình. Tới hôm nay Đằng Tề Văn trở thành truyền nhân thành chủ Thành Thiên Đàng đã là sự thật. Nếu Đằng Tề Văn lại học tri thức từ tổ đàng, hắn chắc chắn đại phóng dị sắc. Đa tạ tiên sinh bồi dưỡng, thành chủ Thành Thiên Đàng phục hồi tinh thần nhanh kéo Đằng Tề Văn ngẩn người phục bái dưới đất cả kịch. "Đứng lên đi," Lý Thế Dạ nói. "Lúc này ta câu thông với tổ đàng các người một phen, chỉ có thể truyền thụ một ít tri thức thụ tộc, cảm thấy hứng thú mà thôi. Về phần ít tri thức tổ đàng các người, với ta nói không hữu dụng, truyền lại cho Thành Thiên Đàng là duyên phận, một ẩm một mỏ đều là nhất định." Dù như thế, thành chủ Thành Thiên Đàng vẫn cảm thấy cao hứng cho đồ đệ, bởi đây là chỉ rõ con đường câu thông tổ đàng. "Tốt, ngươi về chuẩn bị một chút đi." Cuối cùng Lý Thế Dạ nhẹ khoát tay nói: "Ngươi chuẩn bị cho tốt, đến Thiển Hải Tàn gặp ta, ta đi trước một bước." Đàng Tế Văn cung kính ứng một tiếng, lập tức chuẩn bị. Lý Thế Dạ có việc trong người, cầm Thiên Đàng hồ, không muốn ở lại Thành Thiên Đàng lâu, ngày hôm nay lập tức lên đường rời đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.